Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 66, cô ta còn không phải là sẽ bán em hai. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu Đường Ninh đã không băn khoăn mà nói chuyện này với cô, thì cũng tương đương với việc đã tán thành năng lực của cô. Cô cũng thấy đó, tuy Đường Ninh gả cho Mặc Đình, nhưng mà, em ấy chưa từng có ý định dựa dẫm vào chỗ dựa vững chắc là Mặc Đình này. Vẫn đều dựa vào năng lực của mình. Lâm Vi, Đường Ninh là một viên ngọc thô. Sớm muộn gì em ấy cũng sẽ đứng trên đỉnh cao của giới người mẫu. Cho nên, cô phải phân rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Lâm Vi thở dài một hơi. Đối với Đường Ninh, cô đã hoàn toàn nhận thua. Bởi vì Đường Ninh đã cho cô một viên kẹo ngọt, để cho cô biết bí mật của mình. Nhưng đồng thời, trước tiên lại cho cô một cái tát. Cho dù Đường Ninh không dựa vào Mặc Đình, nhưng mà Mặc Đình vẫn là chồng của cô ấy. Không có người chồng nào có thể trơ mắt nhìn vợ mình bị ức hiếp cả. Cho nên, cô không có khả năng có cơ hội phản bội Đường Ninh. Mà quan trọng nhất là, bỗng nhiên Lâm Vi có cái cảm giác. Chị Long vô cùng hiểu rõ. Lúc này, trong lòng cô nhất định là cảm thấy đôi cha nam tiện nữ bên ngoài kia thật ngu ngốc đúng không? Chị Long nhướng mày. Cho nên cô có biết mỗi lần Mặc Vũ Nhu lộ ra vẻ mặt cô đừng tranh giành với tôi. Cô không phải đối thủ của tôi, đối với Đường Ninh. Tôi lại muốn nói với cô ta là cô đừng ngu xuẩn nữa, như thế nào không? Lâm Vi gật đầu đồng ý, hiện tại cô chính là có cảm giác này. Hơn nữa còn rất mãnh liệt. Đường Ninh ngoại trừ mắt bị mù mấy năm, thì chỉ số IQ và EQ đều thuộc hàng thượng đẳng. Nhưng không ngờ tới, trong nhà cô ấy còn có một người cấp bậc đế vương. Cái loại cặn bã như Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu. Sao có thể so sánh được với người ta cơ chứ? Rốt cuộc Đường Ninh còn có bao nhiêu sự ngạc nhiên vui vẻ không cho cô biết đây. Một lần gả là gả cho Mặc Đình. Đổi lại là cô. Trước đó dù có phải gặp 10 tên cặn bã, cô cũng nguyện ý nha. Bởi vì có Mặc Đình ở đây, cho nên Lâm Vi và chị Long cảm thấy mình thật sự là vô cùng nhỏ bé. Thậm chí Lâm Vi còn muốn tìm một chỗ yên tĩnh để từ từ tiêu hóa những gì mà cô ấy vừa nhìn thấy. Bên trong không gian độc lập, Đường Ninh nằm trên người Mặc Đình, bởi vì cô thật sự là không ngờ rằng Mặc Đình sẽ trực tiếp tự đóng gói mình đưa tới trước mặt cô. Kinh ngạc vui mừng sao? Mặc Đình nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Đường Ninh, hỏi, vâng, hai mắt Đường Ninh mang theo sương mù, trong lòng vô cùng ấm áp, bởi vì cô biết rất rõ Mặc Đình bận rộn đến mức nào. Đình, anh không cần phải làm vậy. Em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Chúng ta vừa mới kết hôn. Vốn dĩ là không nên tách ra. Huống chi, tôi rất thích khiến cho em kinh ngạc vui mừng. Đương nhiên, lại càng thích một chữ mà em vừa mới gọi. Em gọi lại một tiếng được không? Mặc Đình nâng hàm dưới của cô. Yêu cầu, Đình, Đường Ninh lặp lại một tiếng. Mà lúc này, nụ hôn của Mặc Đình cũng mạnh mẽ rơi xuống. Tôi còn thích hôn em. Vốn là trên máy bay rất dễ thiếu dưỡng khí. Cho nên, Mặc Đình nhanh chóng buông Đường Ninh ra. Ôm chặt cô vào trong ngực. Ngủ đi. Sau khi đến nước Mỹ, em sẽ rất bận rộn. Vậy còn anh, đi Mỹ là vì đi theo em sao? Đường Ninh ngửa đầu hỏi Mặc Đình. Nghĩ thật đẹp. Hải Thụy có nhiều công ty con ở Mỹ như vậy. Cho dù tôi có lần lượt tuần tra thì cũng phải mất một tuần. Thật ra việc quan trọng nhất là muốn mua bảo hiểm cho đôi chân của Đường Ninh. Tôi có bất động sản ở Mỹ. Cho nên, em có thể tìm cớ đến ở cùng tôi là tốt nhất. Thiên Nghệ ở bên kia sợ là hơi phiền phức. Chị gái của Hàn Vũ Phàm, Hàn Nhược Tuyết, có ánh mắt tương đối độc. Đường Ninh đáp, tuy rằng lúc trước quan hệ của em và cô ta không tồi. Nhưng mà, dù sao cô ta cũng là chị gái của Hàn Vũ Phàm. Chỉ cần Hàn Vũ Phàm yêu cầu, Cô ta còn không phải là sẽ bán em để làm nền cho Mặc Vũ Nhu à? Nhưng tôi không hề nhìn ra là em đang sợ hãi chút nào. Mặc Đình rất có tự tin với cô vợ nhỏ xinh đẹp của mình, Cách Chương.